Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 498, tiên môn đệ tử. Thanh Vân môn bên trong, lấy Tô Dương Nguyên Thiên Sư ánh mắt đến xem, tuyệt đối là một chỗ phúc địa, chí ít trên đời này, là khó tìm bảo địa. Tô Dương nằm ở trên giường, thần thức tản ra, bao phủ toàn bộ thế giới, mặc dù cái thế giới này tu luyện hệ thống rất yếu, nhưng lại rất có ý tứ. Trường sinh, thành tiên, vô số tu sĩ, cũng bất quá là vì hai cái này từ. Đang bôn ba, Tô Dương nhắm mắt lại, ngủ một giấc, dậy sớm, tùy ý rửa mặt một phen. Tô Dương đem đầu tóc đánh tan xuống tới, một đầu đen đặc màu tóc dính lấy sáng sớm nước, càng lộ ra tỏa sáng, chỉ bất quá động tác có chút không lưu loát, nhãn thần có chút đờ đẫn. Tống đại nhân nhìn thấy Tô Dương cái bộ dáng này, cũng là yếu ớt thở dài, sau đó đem Tô Dương mang theo, hướng về đại điện bên trong đi đến. Tô Dương cũng tùy ý Tống đại nhân dìu lấy, làm một người bình thường, nếu là đối mặt bực này biến cố, không có cái gì có thể nghi động tác, sợ là cần cái lớn trái tim. Nhưng là đời trước là người bình thường liền muốn có người bình thường diễn xuất, đi qua hướng vào mây trời cầu vồng. Tô Dương hướng về một bên đầm nước phía trên nhìn một chút, trong đó có một cái dị thú, mình sư tử đầu rồng, ngay tại cạnh đầm nước bên cạnh đi ngủ, nhưng là cảm nhận được Tô Dương khí tức về sau, Thủy Kỳ Lân bỗng nhiên đứng thẳng lên, rõ ràng sao động bất an. Hiện lên nửa quỳ hình, nằm dạp trên mặt đất, trong đôi mắt lóe ra sợ hãi. Tống đại nhân rõ ràng hơi nghi hoặc một chút. Linh tôn vừa mới tại Trương Phàm trải qua thời điểm, đã là có chút dị động. Hiện tại, vậy mà cũng là như vậy. Chẳng lẽ hai cha con này trên thân thật có cái gì hay sao? Tống đại nhân nhíu nhíu mày, cũng chỉ cho là lệnh tôn hôm nay tâm tình không tốt à. Thông linh dị thú, Tô Dương khẽ gật đầu, như thế không tệ, nhưng là còn không thể nhập hắn mắt, đi đến đại điện bên trong, nơi này, đã có mấy vị thanh vân môn thế hệ trước ngồi ở vị trí đầu. Đều là bảy mạch thủ tọa, tu vi cực cao, tại toàn bộ thế gian đều là có uy danh hiển hách. Nơi này cũng là thanh vân môn lực lượng chủ yếu chỗ, vị trí cao nhất đạo huyền. Là một vị áo xanh đạo nhân, mặt mày ở giữa uy nghiêm, khí tức vực sâu như biển, thâm bất khả trắc, là nơi này tu vi cao nhất người. Đạo huyền nhìn một chút Tô Dương, giờ phút này Tô Dương, tóc còn chưa lau khô, một đầu ướt sũng tóc, thậm chí còn chảy xuống giọt nước, tóc tai bù xù, ánh mắt đờ đẫn, chỉ còn lại hai cái đại nhân. Một cái mất trí nhớ, một cái đã triệt để ngốc rơi. Đạo huyền cũng là than khẽ, muốn tại trên người hai người này nghe được thảo miếu thôn che diệt chi bí. Sợ là có chút khó khăn, nhưng là đạo huyền vẫn là thăm dò tính hỏi hướng Tô Dương. Người cũng biết rõ thảo miếu thôn là người nào gây nên. Tô Dương ngẩng đầu nhìn đạo huyền một chút, không nói một lời, đạo huyền lắc đầu. Tô Dương nhãn thần không có tiêu cự, tại thế tục ở giữa, có thể xưng là dọa đến ném hồn. Vương Nhị Thúc đại não, tựa hồ là bị thanh tẩy qua. Một bên Thương Tùng thấp giọng hướng về đạo huyền nói, nhưng là thanh âm cũng không có giấu giếm được những người khác. Thanh tẩy qua đại não, nhường nó mất trí nhớ. Cái này hiển nhiên không phải chính đạo nhân thủ đoạn, chính đạo. Đường đường đường chính chính, cho sau lại nghị, trước tiên đem hai đứa bé dẫn tới, đạo huyền lại là phân phó nói, Thương Tùng gật đầu, phân phó, rất nhanh, tại thiên điện chờ Trương Phàm cùng Lâm Kinh Vũ bị dẫn tới. Trương Phàm vừa tiến đến, chính là khẩn trương nhìn về phía Tô Dương, cảm nhận được Tô Dương ánh mắt về sau, lại là ngạc nhiên nhìn về phía đạo huyền. Cha ta hắn làm sao? cha ngươi nên còn có trị liệu. Ngươi nói trước đi, nói ngươi các loại. Ngày hôm đó ban đêm, các ngươi thấy cái gì? Trương Phàm vừa muốn mở miệng, Lâm Kình Vũ chính là trực tiếp lôi kéo Trương Phàm tại đạo huyền trước mặt quỳ xuống. Hôm đó ta hai cái đều là ngất đi, không biết về sau phát sinh cái gì. Nhìn trưởng giáo đại nhân chiếu cố, nhận lấy chúng ta, Lâm Kình Vũ cho Trương Phàm đánh cái nhãn thần. Trương Phàm mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng là chậm rãi gật đầu. Tô Dương nhìn về phía hai người, Trương Phàm thuần phác, tính chất đơn thuần, không quá sẽ nói láo. Mà Lâm Kình Vũ thì là đã có chút có thể một mình đảm đương một phía tư chất. Cơ linh, hiểu chuyện, tùy kia ứng biến bản sự so Trương Phàm là mạnh quá nhiều. Rất được hoan nghênh, các ngươi trước bắt đầu, lại nhớ lại hồi ức, còn có hay không cái gì lọt mất. Thương Tùng trầm ngâm một cái, hỏi, hai người đứng dậy, đều là lắc đầu, Lâm Kình Vũ không muốn nói. Trương Phàm là không dám nói. Tô Dương nhìn xem Trương Phàm. Trương Phàm quay đầu, lôi kéo Tô Dương tay, xít sao nắm chặt, không buông ra, cho dù là phụ thân ngốc rơi, hắn cũng nguyện ý kiếp này cũng phụng dưỡng. Tô Dương trong tóc nước không ngừng nhỏ giọt xuống. Tại cái này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đại điện bên trong có vẻ cực kỳ ồn ào. Đạo huyền xem Tô Dương một chút, có chút nhíu mày, hai đứa bé này. Đạo huyền nhìn về phía đám người, lúc đầu chính là Thanh Vân Sơn dưới, theo hầu ngược lại là thuần khiết, lại thêm cơ khổ không nơi nương tựa, xem như hướng đạo chi tâm sẽ không dao động. Ta đã nhiều năm không thu đồ đệ, mấy vị cân nhắc một cái đi. Cuối cùng trải qua một phen tranh luận, Lâm Kình Vũ bái nhập Thương Tùng môn hạ. Lâm Kình Vũ là cái tu tiên hạt giống tốt, tất cả mọi người có thể nhìn ra, cho dù là phổ trí cũng có thể nhìn ra, trời sinh tính nhạy bén, lại thêm tư chất không tệ, hiển nhiên là đám người tranh đoạt hạch tâm. Phổ trí chính là bởi vậy mới lựa chọn Trương Phàm. Lâm Kình Vũ lại ở chỗ này phong mang tất lộ, dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác, không thích hợp truyền thừa hắn pháp môn. Mà tại cái này Thanh Vân môn bên trong, học trộm là đại tội, nặng thì sẽ phế bỏ tu vi, trục xuất Thanh Vân môn, đối với hắn kế hoạch bất lợi. Về phần Trương Phàm, đám người thì là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tựa hồ không nhìn thấy đồng dạng. Trưởng môn ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía Điền Bất Dịch, nói, Điền sư đệ, ngươi vừa mới không phải nói môn đinh không đủ à? Cái này Trương Phàm vừa vặn cho ngươi thêm vào một vị. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, Điền Bất Dịch tu vi tuy cao, nhưng là môn hạ, lại là chỉ có 7 người. Vừa mới tại tranh đoạt Lâm Kình Vũ thời điểm, đoạt suýt chút nữa thì cùng Thương Tùng so tay một chút. Nhưng là đối với Trương Phàm, đám người không thể nói bài xích, nhưng là thu làm môn hạ cũng chỗ vô dụng. Tô Dương kéo kéo Trương Phàm. Trương Phàm nghi hoặc nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương trong lòng thầm than, không hiểu nhân tình thế sự rất bình thường, nhưng là muốn vào sơn môn, những này vẫn là phải kinh lịch, nhưng là dưới chân lại là không chậm, nhẹ nhàng ngã vào Trương Phàm đầu gối chỗ. Trương Phàm bịch một tiếng quỳ gối Điền Bất Dịch trước mặt. Điền Bất Dịch tức giận cũng có chút tiêu. Cái này Trương Phàm mặc dù tư chất không đủ, nhưng lại coi như hiểu chuyện. Sau đó thở dài một tiếng, đi theo ta đi. Trương Phàm nhìn một chút Tô Dương, có chút mờ mịt, hơi nghi hoặc một chút. Hai cái nhãn thần mờ mịt người liếc nhau, lại là chậm rãi tách ra. Ta nhập Thanh Vân môn, ngày sau cũng có thể trở thành những cái kia thần tiên người bình thường. Trương Phàm có chút không dám tin, trước kia đều là tại trong thôn trang nhìn thấy đi tới đi lui Thanh Vân môn người, hiện tại không nghĩ tới tự mình cũng là trở thành một thành viên trong đó. Không còn thất thần, lôi kéo Tô Dương tay, đuổi theo Điền Bất Dịch, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.